huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 25, kiếm quang vài dặm. Chết, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, quanh thân tơ máu nhất thời dường như dây cỏ một dạng. Ầm ầm gãy, càng là từ bên người một con ma tướng cấp huyết ma trong tay giành được một thanh trường đao. Sau đó, cửu trọng lôi đao phát động, cả người giống như một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc từ trước đội ngũ đoạn một đường cắt kim loại, cắt đến đội ngũ phía sau đoan. Phốc phốc phốc, những cái này huyết ma từng cái đầu phóng lên cao, bị ma huyết vọt tới khối bên trong, hết thảy biến thành không đầu chi thi. Thừa dịp bốn phía huyết ma còn chưa phát giác chi tế, Tiêu Phàm thầm vận thôn thiên ma công, đem trên người mọi người tơ máu toàn bộ luyện hóa, quát lên, đi mau, tìm địa phương giấu đi, nói không chừng còn có thể đợi được cứu viện đến lúc tới. Mọi người chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, cũng không kịp nói lời cảm tạ, chính là vội vã lui về phía sau chạy đi. Nhưng ở trong lòng bọn hắn, đối với Tiêu Phàm cũng là tràn đầy vô tận cảm kích. Liền Lý Hiên giật mấy người cũng giống nhau. Cái kia hơn 10 con ma soái cấp huyết ma, cũng không ở nơi này, mà là tại Tiền Lục núi bên trong, dẫn theo một đám huyết ma tùy ý bắt nói ban đầu thánh địa người. Lúc này áp giải Tiêu Phàm đám người huyết ma, tu vi cao nhất giả cũng bất quá mới khó khăn lắm ma tướng thập trọng, tương đương với nhân tộc linh động thập trọng. Đây cũng là Tiêu Phàm có can đảm hung hãn xuất thủ một trong những nguyên nhân. Lúc này thừa dịp cái kia hơn 10 con ma soái cấp huyết ma không ở, vừa lúc đem bọn người kia thôn phệ luyện hóa, tiếp tục đánh bóng nhục thân. Tiêu Phàm giải cứu ra một đội này người phía sau, vẫn chưa thỏa mãn. Mới vừa gợi ý của hệ thống, hắn thu được 1000 điểm kính ngưỡng giá trị. Nếu như đem nơi này mấy ngàn đệ tử đều giải cứu được, chẳng phải là lại có mấy vạn kính ngưỡng giá trị tới tay. Huống chi, nơi đây có chừng mấy nghìn siêu phàm cảnh huyết ma, mấy trăm ma tướng cấp huyết ma, vừa lúc có thể nhường cho hắn thôn phệ luyện hóa, tăng cường lực lượng. Dưới tình huống như vậy, mỗi nhiều một phần lực lượng đều muốn tăng một tia hy vọng chạy trốn. Chết hết cho ta a. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa như địa ngục tử thần, nơi đi đến không có một ngọn cỏ. Ước chừng 2500 thất liệt mã chi lực phối hợp cửu trọng lôi đao tăng phúc khả năng giết chóc càng là không thể ngăn cản. Nhiệm những cái này huyết ma như thế nào chống lại, như thế nào uốn lên, như trước khó thoát tử vong phong mang. Một điểm hàn mang hiện, bát phương huyết quang tốc biến, nương theo mà đến thì là Tiêu Phàm sức mạnh thân thể không ngừng tăng cường, khí tức càng phát ra nặng nề mà giản dị. 2800 thất liệt mã chi lực, 3200 thất liệt mã chi lực, 3500 thất liệt mã chi lực, 3800 thất liệt mã chi lực, 4200 thất liệt mã chi lực, 4700 thất liệt mã chi lực, 5500 thất liệt mã chi lực. Kèm theo cuối cùng một con huyết ma tử vong, Tiêu Phàm lực lượng cuối cùng đạt tới làm người ta sợ hãi 5500 thất liệt mã chi lực. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Thế gian này vì sao lại có kinh khủng như vậy thiên tài? Người này là ai? Cường hãn quả thực không giống là một người. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, chỉ sợ nhân tộc ta lại sắp sửa quật khởi nhất tôn cái thế kỷ tài. Mắt thấy Tiêu Phàm giết hại một đám nói ban đầu thánh địa đệ tử, không khỏi là mục trừng khẩu ngốc, gương mặt không thể tin tưởng. Lấy một địch mấy nghìn, còn nghĩ đối phương toàn bộ trảm sát với dưới đao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, một đao, hết thảy đều là một đao chí mạng, không có một tia một hào lãng phí. Như là một vị thần thông cảnh cường giả như vậy, bọn họ cũng không trở thành chấn động, nhưng hết lần này tới lần khác người này lại chỉ là khô khô một cái siêu phàm thập trọng tu luyện. Giả, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Tiêu Phàm thầm vận thôn thiên ma công, đem buộc chặt mọi người tơ máu từng cái thôn phệ luyện hóa. Lại tăng lên 500 thất liệt mã chi lực, nhưng hắn có thể cảm giác được. Hoang cổ thánh thể còn không một lần viên mãn. Các ngươi đi nhanh đi. Phân tán trốn ở cái này đệ thất trong núi. Có thể còn có một tia còn sống rời đi hy vọng. Tiêu Phàm ngăn lại mọi người nói lời cảm tạ. Tĩnh Táo nói, lúc này những cái này ma soái cấp huyết ma phía trước sau núi lùng bát. Bọn họ nơi đây ước chừng mấy nghìn người. Nếu như tụ tập cùng một chỗ, khó bảo toàn sẽ không bị những cái này ma soái cấp huyết ma một lần hành động bắt được. Nếu như ẩn thân cái này đệ thất núi bên trong, đứng ở sau đèn thì tối dưới tình huống, có thể còn có thể có một tuyến sinh cơ. Đúng lúc này, một cái tràn ngập hung ác thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Giết ta đồng tộc mấy nghìn, còn mưu toan muốn trốn đi. Thật coi bọn ta không tồn tại sao? Mọi người sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng của bọn họ, cái kia hơn 10 con ma soái cấp huyết ma đang hư không đứng ngạo nghễ. Vẻ mặt cười lạnh xem của bọn hắn, dưới chân của bọn họ thì là đen thùi lùi một đám huyết ma, áp giải gần 10.000 nói ban đầu thánh địa đệ tử. Mà phía trước hốt hoảng thoát đi nơi này Lý Hiên giật đám người. Lúc này đang ở một con ma soái cấp huyết ma pháp lực biến thành huyết bàn tay lớn màu đỏ bên trong. Thần tình thống khổ, làm người ta không gì sánh được hoảng sợ một màn xảy ra. Rất nhiều bi phẫn muốn chết trong ánh mắt. Huyết bàn tay lớn màu đỏ trong Lý Hiên giật đám người. Kêu rên không ngừng, thân thể một tấc hòa tan, liền thần hồn đều không thể thoát đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ô ô gào thét tiếng gió thổi liên miên không dứt. Kiệt kiệt, các ngươi không cần cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì không lâu sau, các ngươi chỉ biết so với bọn hắn đau hơn. Con kia ma soái cấp huyết ma liều lĩnh cười lớn. Có thể lời của hắn còn chưa từng nói hết. Đột nhiên mi tâm nứt ra một đạo huyết tuyến. Tiếp lấy một đạo kiếm quang dường như kinh hồng vậy từ trong đầu hắn bắn nhanh mà ra. Bá, huy hoàng kiếm quang dài đến vài dặm. Lập tức kiếm quang vừa thu lại đi. Con kia huyết ma hai mắt trợn tròn xoe. Thi thể một tiếng ầm vang nện xuống. Chấn được đại địa run rẩy không ngớt. Một vị thanh y kiếm khách lăng không mà đi, từ từ cất bước đi tới. Xa xa nhìn về phía đệ thất sơn kiếm phong chỗ, chỉ thấy nơi đó bầu trời huyết vụ bắt đầu khởi động. Trong huyết vụ lại tựa như có thần ma ở trong đó. Thân thể to lớn như ẩn như hiện, cũng không ít huyết ma tộc, thình lình đem từng cái nói ban đầu thánh địa đệ tử trảm thù. Tiên huyết hội tụ thành sông, róc rách chảy vào tòa kia tiên cung bên trong. Thanh y kiếm khách giận dữ, quanh thân pháp lực dâng trào, kiếm quang như mưa, sát ý nghiêm nghị, lớn mật huyết ma, cảnh dám như thế. PS, mọi người hoa tươi gì gì đó, đều đầu một cái, làm cho trong lòng ta biết rõ, viết cũng càng an tâm a. Bái thác, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.